Trình Hàn Lang đi đến phía trước, đỡ vai mẹ hắn nói, mẹ, nếu như mẹ thật sự thương con thì mẹ nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con đã lớn rồi, con cũng muốn chia sẻ với mẹ một chút. Mẹ Trình ngẩng đầu nhìn hắn, đúng vậy, đã lớn rồi, còn cao hơn mình tới nửa cái đầu. Trình Hàn Lang cẩn thận từng chút đưa cô ra ngồi trên ghế salon. Mẹ Trình sửng sốt một hồi, bắt đầu chậm rãi nói, thanh âm có chút khàn khàn. Con cũng đã biết, vậy chúng ta nói thẳng hết đi. Người đàn ông kia tên là Củng Trí, làm việc ở Hàng Châu, là bạn học cấp 3 của mẹ. Khi đó ba con học ở trường cấp 3 bên cạnh, mẹ đã sớm nhìn chúng ba con, nhưng Củng Trí vẫn thích mẹ. Mẹ khi đó ngại anh ấy quá bình thường, cũng không có chí hướng cao xa, cũng vẫn không xem trọng anh ấy. Mẹ cũng không biết anh ấy và ba con biết nhau thế nào, lẽ ra bọn họ là hai loại người hoàn toàn bất đồng, không có điểm chung nào, còn rất tương phản. Khi đó mẹ là thông qua Củng Trí quen biết ba con, sau lại cũng bởi vì mẹ, bọn họ đánh nhau một trận, Trình Thế ra tay đặc biệt ác độc, thế nên hiện tại chân Củng Trí vẫn còn khập khiễng một chút. Mẹ khi đó rất tin tưởng, không hề nghi ngờ gì cho rằng Trình Thế là yêu mẹ. Bằng không sẽ không làm như vậy, ai biết được từ lúc yêu đương đến lúc kết hôn, mẹ đều không mảy may cảm giác được tình cảm của anh ta với mẹ. Mẹ bắt đầu cho rằng đây chỉ là do tính cách của ảnh, nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy mẹ cuối cùng đã biết rốt cuộc anh ta căn bản không có yêu mẹ, tất nhiên cũng sẽ không vì mẹ mà đánh nhau, có thể là lúc đó bọn họ gây gổ vì quá đối lập mà thôi. Trình Hàn Lang đưa cho mẹ một ly nước. Mẹ Trình uống hai ngụm, nói tiếp. Sau đó Củng Trí đi Hàng Châu, nhiều năm như vậy cũng không có liên hệ với mẹ, nhưng có mấy lần mẹ gặp khó khăn đều là anh ấy giúp mẹ. Sắp 40 tuổi rồi cũng chưa hề kết hôn, mẹ biết anh ấy một khi để ý người nào, vật gì thì một khi nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi. Mẹ cũng là phụ nữ, có một người đối với mẹ như vậy mẹ không thể thờ ơ được, nhưng lúc đó con còn nhỏ. Mẹ sợ con không chịu nổi nên vẫn chưa cho anh ấy một câu trả lời chắc chắn. Mẹ còn ôm một chút hy vọng với ba con, vẫn nghĩ dù không có tình yêu, chỉ cần để cho mẹ một nhà đầy đủ là đủ rồi. Thế nhưng, ai? Mẹ không muốn ở trước mặt con nói ba con ra sao thế nào, dù sao cũng là ba của con. Trình Hàn Lang ngẩng đầu nói, mẹ, không sao đâu, mẹ cứ nói đi, trong lòng con cũng biết gần hết rồi. Hôm nay mẹ có gì không thoải mái đều nói ra hết đi. Sau này mẹ quyết định ly hôn với ba con. Củng Trí vô cùng vui mừng. Lúc mẹ đi tìm anh ấy muốn mẹ ở lại lâu thêm vài hôm. Mẹ không an tâm về mấy đứa. Lúc nào gặp cũng nhiều lần nói muốn quay về. Chân của anh ấy không được tiện. Mẹ hy vọng có thể luôn bên cạnh chiếu cố anh ấy. Hơn nữa người ta đã đợi mẹ nhiều năm như vậy. Đợi thêm nữa thật sự có lẽ không đợi được nữa. Mẹ biết anh ấy muốn kết hôn cùng mẹ, sau đó đến đó ở. Nhưng mỗi lần nghĩ về con lòng mẹ đau như dao cắt. Mẹ thật lòng không nỡ a. Vậy tại sao không đưa chú ấy đến Bắc Kinh? Con cũng không phản đối chú ấy đến nhà chúng ta ở. Mẹ cũng có nghĩ tới. Nhưng mà ba mẹ anh ấy đều lớn tuổi rồi, đều cần người chăm sóc. Anh ấy lại làm việc cố định ở bên đó. Bây giờ đến đây thì phải bắt đầu lại từ đầu, anh ấy không trẻ tuổi như mấy đứa a. Mẹ chính là khó chịu vì chuyện này sao? Lần trước mẹ đến nhà anh ấy, đến rồi mới phát hiện anh ấy vẫn nằm trong bệnh viện, bị người ta chặn đường, đánh bị thương rất nặng. Hơn nữa thân thể anh ấy vốn không khỏe, nằm trong bệnh viện ngay cả một tiếng cũng không nói. Anh ấy vẫn luôn không nói cho mẹ chuyện này. Mẹ liền khóc rồi quay về. Sau đó mẹ ngay cả điện thoại của anh ấy cũng không dám nhận, mẹ sợ mẹ sẽ không khống chế được chính. Nói đến đây, nước mắt mẹ Trình lại bắt đầu không kiềm được mà chảy xuống. Trình Hàn Lang đưa khăn tay cho mẹ Trình, hắn đã hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cẩn thận vỗ vỗ sau lưng mẹ Trình. Mẹ lúc trước để Thành Thành bước vào cuộc sống của chúng ta không phải là để nó ở bên cạnh con sao? Lúc đó con đã có dự cảm. Biết mẹ không thể luôn bên cạnh con, chỉ là không rõ vì sao mẹ vẫn luôn không rời đi. Nó còn nhỏ, con cũng chưa lớn, ở trong mắt mẹ, các con luôn luôn là những đứa nhỏ, sẽ có nhiều thứ cần người khác chăm sóc. Mẹ Trình nói xong câu đó, hai người cũng không lên tiếng nữa. Trong phòng dần yên ắng xuống, Trình Hàn Lang lẳng lặng nhìn chằm chằm mỗi một món đồ trong phòng, đều sạch sẽ như vậy, đều ngăn nắp gọn gàng nằm tại một chỗ nhất định. Không biết một mình mẹ mỗi ngày có bao nhiêu thời gian là chăm lo cho cái nhà này, hơn nữa chăm một cái đã chăm đến 15 năm. Trình Hàn Lang nghiêng đầu qua chỗ khác, rồi hướng về mẹ Trình cố làm ra một bộ dáng tươi cười. Mẹ, mẹ vĩnh viễn không rời đi, tụi con sẽ vĩnh viễn cần người chiếu cố. Độc lập tự chủ của mỗi người đều là chậm rãi tự rèn luyện ra. Con đã trưởng thành, phải vì mẹ làm chút chuyện. Huống hồ việc này đối với con mà nói căn bản không khó khăn gì. Con sớm đã muốn tìm cho mẹ một người bạn già mà. Mẹ Trình nhìn Trình Hàn Lang không tin nổi. Trình Hàn Lang gật đầu với bà. Mẹ Trình vui mừng vuốt tóc hắn. Con thật là trưởng thành rồi. 2 năm trước con ngay cả một đứa bé nhỏ như hạt đậu cũng làm khó dễ. Mẹ thật không nghĩ rằng tới giờ con lại có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy. Kỳ thật mẹ cũng nghĩ tới việc mang con đến Hàng Châu. Thế nhưng anh ấy ở bên đó không thể cho con những điều kiện tốt như ba con. Mẹ sợ con chịu ủy khuất. Mà con ở đây đã quen rồi. Cũng không dễ gì đến một hoàn cảnh mới. Một gia đình mới. Hơn nữa ba con cũng ở đây. Tuy rằng trách nhiệm gì cũng đã hết rồi, nhưng con dù sao con cũng là con của ông ta. Chuyện gì cần phải bảo bọc con thì sẽ bảo bọc. Con nghĩ sao? Con sẽ không rời khỏi ngôi nhà này. Lớn như vậy rồi mà còn theo mẹ tái giá thì con cũng thật quá không có tiền đồ rồi. Mẹ yên tâm đi. Cũng không phải vĩnh biệt. Nghỉ đông và nghỉ hè con và Thành Thành có thể đến thăm mẹ. Mẹ bình thường rảnh rỗi cũng có thể trở về. Con sớm muộn gì cũng phải xa mẹ để sống cuộc sống của mình. Mẹ cứ để lòng mình thoải mái đi. Con về ngủ trước đi. Có gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Con ngày mai còn phải đi học đi. Con yên tâm, mẹ đã ổn rồi. Trình Hàn Lang đi về phía phòng mình. Mẹ Trình bỗng nhiên gọi hắn lại. Hàn Lang. Trình Hàn Lang dừng bước. Cảm ơn con. Mẹ Trình nói với hắn. Trình Hàn Lang gật đầu, đi vào phòng. Một khắc đặt đầu lên gối kia, Trình Hàn Lang nghĩ nước mắt của mình sẽ lập tức chảy ra. Thế nhưng hắn nén trở lại. Tất cả rộng rãi, thông cảm ban nãy tan biến hoàn toàn, chỉ còn sót lại đau lòng và bất lực. Thật sự phải đi. Mình liền đáp ứng thoải mái như vậy. Mình vì sao lại muốn đáp ứng? Mình chỉ còn lại một người thân chân chính. 14 năm qua cũng chỉ có một người mẹ này. Trước kia đi chỉ một lúc, vài ngày thôi lại có thể trở về. Mà từ nay về sau, dù chỉ ở lại một tháng cuối cùng cũng phải rời đi. Bởi vì bà đã không còn thuộc về nơi này. Bà sẽ có một gia đình mới. Trình Hàn Lang nỗ lực khắc chế mình. Thân thể cuộn thành một đoàn như một con tôm. Nhắm mắt lại cứ như vậy cho đến khi bình minh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14 sáng thứ hai, Trình Hàn Lang vừa rời giường, đôi mắt khóc hồi lâu không thích ứng được sưng lên thật lớn. Hắn soi gương một cái, trong đầu liền lập tức hiện lên khung cảnh đêm hôm qua nói chuyện với mẹ. Mẹ Trình đã đi làm. Trình Hàn Lang lòng căng thẳng, chạy đến phòng mẹ hắn, phát hiện bên trong không có dấu hiệu thu dọn hành lý, lúc này mới yên tâm lại. Xem ra mẹ không có ý định đi ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, còn chút nữa mới đến giờ đi học. Quay về giường mình tiếp tục nằm, đầu rất đau, cứ như bị ai đánh vài quyền lên đó. Có thể là do ngày hôm qua ngủ không ngon. Thành Thành ở bên cạnh giường như sắp tỉnh, càng không ngừng xoay người, ngáp. Chỉ một lát sau, cố sức mở mắt ra, nó nhìn trái nhìn phải, thấy Trình Hàn Lang nằm bên cạnh mở to mắt đờ ra nhìn lên trần nhà. Anh nằm đây nhìn cái gì a? Thành Thành bò qua hai bên người Trình Hàn Lang, nhìn theo ánh mắt Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang không có chú ý nó nói cái gì, cũng không có trả lời. Thành Thành cười nằm úp sấp lên trên người của hắn, nghịch cúc áo của hắn. Nếu như bình thường, hắn chắc đã sớm đem Thành Thành đuổi xuống, có lẽ sẽ lộn người nó lăn qua lăn lại. Thế nhưng hôm nay lại không nhúc nhích mặc cho nó nằm. Thành Thành chơi một hồi, lập tức ngước lên nhìn trên mặt Trình Hàn Lang, muốn nhìn xem hắn có vẻ mặt tức giận hay không. Kết quả nó phát hiện ra hắn không có biểu cảm gì, chỉ là mắt phình lên, như là có nhiều thịt hơn vậy.

Lệ Trung Tín không nghĩ tới cậu ta nổi bão nhanh như vậy, không kịp né đi, khóe miệng lập tức xanh đen một mảng, anh nắm cổ Trình Thế trực tiếp ném xuống đất. Trình Thế không rên lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào anh. Lệ Trung Tín đem cậu ta đè xuống đất, trực tiếp cởi sạch sẽ. Trình Thế bắt đầu giãy giụa, Lệ Trung Tín cầm một sợi dây đến đem Trình Thế trói lại như heo chờ làm thịt. Mẹ nó, dùng nhiều sức vậy làm gì, lần nào cũng vậy. Trình Thế chửi ầm lên. Lệ Trung Tín đắc ý nhìn cậu ta, cậu nói thử xem. Làm gì cũng không phải chỉ mình tôi làm, cậu không phải cũng làm như vậy nhiều năm rồi à? Tôi nói rồi, cậu làm một lần, tôi sẽ dùng biện pháp giống như thế chỉnh cậu một lần. Lệ Trung Tín đem Trình Thế bọc lại khiêng vào trong xe, tay chân bận bịu vẫn ung dung nhìn chằm chằm cậu ta. Trình Thế quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới anh. Lái xe, Lệ Trung Tín ra lệnh cho tài xế, xe chậm rãi chạy đi. Trình Thế cảm thấy tay chân bị trói đến tê dại, muốn hoạt động một chút. Lệ Trung Tín lớn tiếng quát, cậu cứ động đậy nữa tôi liền trực tiếp đem cậu ném ra cửa sổ. Trình Thế trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng không có biện pháp phản kháng. Từ ngày biết đến Lệ Trung Tín, cũng biết anh ta cái gì cũng làm ra được. Lệ Trung Tín hài lòng nhìn chằm chằm gương mặt giận mà không dám nói gì của Trình Thế. Chỉ có lúc như vậy, Trình Thế hình như mới có thể nghe lời một chút. Bắt đầu từ khi nào, mình thích chậm rãi giày vò cái người trước mặt này nhỉ? Là từ lúc Trình Thế thích giày vò một người đàn ông khác sao? Trình Thế, cậu đã bước vào con đường này, cũng đừng nghĩ tới chít chít méo mó kiếm được một chút gì. Chít chít là tiếng chuột bằng ý là lén lút, lộn xộn á. Ở chỗ này, không hề có sở hữu, thứ muốn có hay thứ đã có trước kia, đều không thể có. Từ ngày biết đến Trình Thế, Lệ Trung Tín đã nói như vậy với Trình Thế. Thủ đô Bắc Kinh, sáng sớm, Trình Hàn Lang thần thanh khí sáng, aka tinh thần thoải mái sảng khoái, mà đi tới trường học, cũng có tinh thần như hắn còn có Ngô Chấn. Ngô Chấn cười hỏi Trình Hàn Lang, sao mày vui vẻ vậy? Trình Hàn Lang không nói gì. Trình Hàn Lang hỏi ngược lại Ngô Chấn, chứ sao mày vui vậy? Ngô Chấn hé miệng cười, toàn thân Trình Hàn Lang lập tức nổi hết da gà lên. Được rồi, mày vẫn là đừng nói nữa. Ngô Chấn tiếp tục ngồi tại chỗ cười khúc khích, chỉ thấy các bạn học đi hai bên trái phải đều sợ hãi. Đến lúc lên lớp nghe thầy cô giảng bài cậu ta vẫn cứ ngồi đó say sưa một mình. Trình Hàn Lang trực tiếp dứt khoát nghi ngờ cậu ta là quá mức thương tâm nên mới bày ra cái trạng thái ngu dại này. Buổi tối, mẹ Trình đi đón Thành Thành, đứng ở cổng trường chờ nó đi ra. Lúc Thành Thành và một đám trẻ con đứng xếp hàng tạm biệt thầy cô thì nó nhìn thấy mẹ Trình, mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Lúc được cho về thì liền như một chiếc máy bay phi cơ nhỏ vọt tới, trên mặt còn dính một ít đất, lớn tiếng kêu mẹ Trình. Mẹ Trình đem Thành Thành đang nhào tới ôm vào, cầm tay nó dắt về nhà. Trên mặt con làm sao lại dính đất a? Mẹ Trình hỏi Thành Thành. Tại lúc tụi con giỡn với nhau, chơi cũng vui lắm, con đụng vào các bạn, té hoài luôn. Nhưng mà không có đau a? Thành Thành hưng phấn nói. Mẹ Trình lấy khăn tay trong túi ra, xoa xoa lên mặt Thành Thành. Ngồi xổm người xuống nói với Thành Thành, mẹ có ít lời muốn nói với con về nhà thì không được nói với anh, nhưng mà con nhất định phải nhớ kỹ được không? Thành Thành rất nghiêm túc mà gật đầu một cái, dạ, con nhất định không nói. Đến tháng 7 mẹ sẽ đi Hàng Châu kết hôn với chú kia rồi, đến lúc đó trong nhà cũng chỉ còn lại con và anh, tuy rằng con so với anh thì nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng mẹ vẫn là mong muốn con có thể chăm sóc anh con. Nó từ nhỏ đã là một đứa nhỏ chưa từng chịu khổ. Tuy rằng luôn bắt nạt con, nhưng nó không kiên cường nhiều như con. Mẹ biết con sẽ không tranh giành gì với anh con. Mẹ cũng không phải nghi ngờ gì con. Chỉ là con còn nhỏ, có một số việc con chưa hiểu được. Chờ đến khi con trưởng thành con sẽ hiểu. Con phải thật tốt với anh con. Nhớ kỹ là lúc đầu anh đã cho con ở lại. Con phải cảm kích nó, báo đáp nó, có thể mẹ nói như vậy có phần ích kỷ, thế nhưng con nhất định phải nhớ kỹ, hiểu lời mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ phải đi? Thành Thành không hiểu nên hỏi cô. Bởi vì mẹ muốn cùng người mẹ yêu ở chung một chỗ. Mẹ Trình trả lời. Thành Thành lại hỏi, vậy mẹ không thương con với anh sao? Mẹ thương, nhưng không giống yêu. Chỉ với người yêu của mình mới có thể vĩnh viễn sống chung một chỗ. Thành Thành cái hiểu cái không mà gật đầu, đáp ứng điều mẹ nó yêu cầu. Trên đường về, Thành Thành vẫn suy nghĩ cái gì mới gọi là người yêu. Nó và Trình Hàn Lang có thể coi như vậy không? Nếu không được coi như vậy, thì sẽ không có ai vĩnh viễn sống chung với nó. Đến lúc đó có phải chính là sẽ không có chỗ ở không? Tôi đang cảm động và suy tư thì ứ nhịn được cười với thằng bé. Thương thằng nhỏ hết sức hà. Về đến nhà, Trình Hàn Lang vẫn chưa về. Mẹ Trình về phòng thu dọn vài thứ. Tuy rằng đợi đến lúc Trình Hàn Lang thi cấp 3 còn một tháng, thế nhưng có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị trước. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, sẽ cùng người khác sống chung một chỗ. Những thứ ở đây có thể không mang đi thì không nên mang đi, nhưng có vài thứ cô vẫn mong muốn mang theo bên người. Ít nhất, có thể lưu lại những kỷ niệm. Mẹ Trình mở ngăn kéo ra. Bên trong giấy chứng nhận của hai người để chỉnh chỉnh tề tề, một là kết hôn, một là ly hôn. Còn có một tấm ảnh cưới đã vàng, Trình Thế trong đó vẫn là thần sắc như vậy. Mặc dù bây giờ anh ta cũng không có già hơn trong tấm hình, thế nhưng những năm tháng của người kia đã không có cách để trở lại như cũ. Mẹ Trình dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên góc bìa của tấm hình, nhẹ nhàng nhìn người trong hình nói, khi đó anh chắc là có yêu em đi. Nếu không anh làm sao mà cười vui vẻ như vậy a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Một tháng rất nhanh liền trôi qua. Mặc dù Trình Hàn Lang muốn đem một ngày biến thành hai ngày mà dùng. Trong khoảng thời gian này hắn gần như đem trạng thái hiểu chuyện nhất mấy năm gần đây biểu hiện ra trước mặt mẹ Trình. Thành Thành càng ngày càng hay nhìn mẹ Trình làm cơm. Nghĩ sau đó mình cũng có thể làm ra bữa cơm ăn ngon y như vậy. Tới gần ngày cưới hai ngày, điện thoại không ngừng reo, đều là của Củng Trí bên kia gọi qua, thương lượng một số việc. Hai bên đều đồng ý tổ chức đơn giản, không muốn phô trương quá mức. Hơn nữa Củng Trí còn có bệnh trong người, không tiện chạy tới chạy lui quá nhiều. Vốn là những chuyện này mẹ Trình nên có mặt để dễ tổ chức. Thế nhưng vì ngại Trình Hàn Lang chuẩn bị thi cấp 3, chỉ còn lại một chút thời gian này cô muốn có thể ở bên cạnh con mình. Củng Trí bên kia cũng rất là thông cảm. Mẹ Trình không nghĩ tới ngay trong những ngày bận rộn nhất này Thành Thành sẽ đến tìm cô. Hơn nữa còn có vẻ tiểu tụy, bọn họ sẽ vô cùng đơn giản ở một nhà hàng nào đó gặp nhau. Câu đầu tiên Trình Thế nói là, cô có thể đừng tìm hắn ta kết hôn không? Mẹ Trình lúc đó cảm thấy rất buồn cười. Cô cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không thể nghe được Trình Thế nhẹ giọng thuyết phục như thế. Không nghĩ giới cô hầu như không nhớ chính cô cùng người kia từng có lúc bên nhau. Vậy mà người kia lại tự nhắc tới hiển nhiên như từng có. Tại sao? Mẹ Trình hỏi rất bình tĩnh. Không tại sao cả. Cô chỉ cần đừng kết hôn với hắn. Tôi có thể cố gắng bồi thường mẹ con cô một chút. Tôi có thể về nhà ăn cơm. Thậm chí có thể ở nhà mấy hôm. Trình Thế trả lời. Tôi ứ biết nói gì vs anh hai này. Mẹ Trình nghĩ những lời này giống như một cái tát vào mặt mình. Hơn nữa tát xong còn chờ mình cảm ơn người ta đã lưu dấu vân tay trên mặt mình. Sau đó có thể lưu lại làm kỷ niệm. Trình Thế, anh cho rằng tôi chờ đợi nhiều năm như vậy là vì vài bữa cơm sao? Anh không biết anh ấy đối với tôi tốt bao nhiêu. Chân anh ấy đã thương tật rồi vẫn nói muốn xách đồ giúp tôi. Anh ấy nói nếu như mỗi lúc tôi khó khăn anh ấy có thể bên cạnh tôi, thì anh ấy cam tâm tình nguyện bên tôi cả đời. Con mẹ nó cô im miệng cho tôi. Con mẹ nó cô cho là mình đáng giá mấy đồng tiền. Nói cho cô biết, không được là hắn, cô cùng ai yêu đương, cô cùng 7,8 lão già bên nhau tôi cũng không quản. Trình Thế giận dữ giống lên một trận cắt đứt lời nói của mẹ Trình. Mặc dù cô biết Trình Thế không để ý chuyện gì, nhưng cũng lại rất ít khi nhìn thấy anh ta phát hỏa. Mẹ Trình cảm thấy anh ta hiện tại tựa như một con sư tử phát điên, gần như không còn là con người. Toàn bộ khách hàng bên cạnh đều nhìn về đây, toàn bộ nhà hàng yên tĩnh đến một âm thanh cũng không có. Mẹ Trình không tiếp tục ở lại nơi đó, cầm túi đi ra ngoài. Cô vốn là còn một chút lo lắng, muốn quay đầu lại xem anh ta có sao không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đó là ai vậy a? Mình có phải có vấn đề không? Không cần tự mình đa tình, để cho người khác thêm cười nhạo. Mẹ Trình đi rồi, Trình Thế gọi Bồi Bàn lại, gọi một chai rượu mạnh kinh khủng, uống ừng ực như uống nước. Những người khách bên cạnh đều trừng lớn mắt, có mấy cô gái ăn xong rồi còn không đi, ngồi ở đó nhìn đến nghiện. Tình cờ gặp được một người lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có cá tính quyết đoán như anh ta đâu có dễ phải không? Chỉ một lát sau, Trình Thế liền cảm thấy chóng mặt, anh ta cầm điện thoại lên, gọi cho Lệ Trung Tín. Sau đó Lệ Trung Tín hỏa tốc chạy tới, nâng Trình Thế đang ngủ lên đi ra ngoài. Cái đám con gái ở lại xem náo nhiệt kia lại có phúc thấy thêm cảnh này. Mẹ Trình cuối cùng đã kết hôn vào tháng 7. Ngày đó Trình Hàn Lang rốt cục đã gặp được Củng Trí. Nói về bên ngoài, chú ấy so với ba mình quả thật kém một bậc. Củng Trí mặc dù là từ nơi khác đến phương Nam ở, nhưng lại như một người phương Nam chân chân chính chính, vóc người cũng không thấp bé, thế nhưng rất ốm, mặt mày cũng hơi gầy gò, hơn nữa trên mặt không có tì vết gì, cả người đều toát lên một loại cảm giác yếu đuối. Không biết người như vậy làm thế nào cho mẹ một cảm giác an toàn, Trình Hàn Lang nghĩ trong lòng, bất quá ấn tượng của hắn đối với Củng Trí cũng không tệ lắm. Tuy rằng điều kiện gia đình hai bên không giống nhau, thế nhưng nhìn ra được chú ấy vẫn rất yêu thương mẹ mình, chuyện gì cũng không để mẹ mình làm, luôn để mẹ thoải mái thư thả, không giống ba mình, tích chữ như vàng, nói ra thì toàn là tổn thương người khác. Lớn lên thật giống Trình Thế, trưởng thành nhất định cũng có không ít con gái thích. Đây là câu nói đầu tiên của Củng Trí và Trình Hàn Lang khi gặp mặt. Trình Hàn Lang cười kêu một tiếng chú, cũng coi như lễ phép. Kỳ thật hắn cảm giác mình còn rất lúng túng trong cuộc hôn lễ này, cho nên hắn cũng không nhét mình vào một chỗ cùng người khác. Cùng Thành Thành an tĩnh ngồi trên ghế trong một căn phòng nhỏ. Nghe tiếng chúc mừng ở phía ngoài, nhìn thức ăn phương Nam hoàn toàn xa lạ với mình đang bày trước mặt, Trình Hàn Lang cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Hắn hận không thể lập tức chạy về nhà. Tuy là trong nhà lúc này không hề có bóng dáng của mẹ, thế nhưng cũng tốt hơn là làm người dư thừa ở một nơi xa lạ. Khi trở về trên máy bay chỉ còn lại hai người Trình Hàn Lang và Thành Thành, mẹ Trình tiễn họ đến khi không thể tiễn thêm được nữa mới lau nước mắt quay đi. Ở trên máy bay, Thành Thành bởi vì say máy bay đã biến từ hưng phấn thành ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế. Trình Hàn Lang một hơi đem nó ôm lên trên đùi mình, ôm nó như ôm một món bảo bối. Thành Thành mơ mơ màng màng nói chút gì đó, Trình Hàn Lang cũng không có nghe rõ. Đến nhà mới đem nó thả lên giường cho nó uống chút thuốc, vỗ về nó ngủ. Trình Hàn Lang nhìn nó thật lâu, cuối cùng hôn lên mặt nó một cái, nhỏ giọng nói, em phải thật tốt, nếu không trong nhà chỉ còn lại một mình anh. Sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Trình Hàn Lang đi tới phòng mẹ hắn, bên trong vẫn như vậy chưa từng thay đổi. Nhưng Trình Hàn Lang biết là không còn vài thứ. Hắn thấy hình cả nhà chụp chung ở đầu giường. Khi đó hắn mới có 4 tuổi. Lúc đó trong mắt mẹ Trình đều là ý cười. Ba của mình trước sau vẫn là vẻ mặt lười biếng. Mình thì để một cái đầu chọc bóng lưỡng. Rất giống một cái bóng đèn. Thời điểm khó quên như vậy nhưng hắn thật sự không nhớ. Trình Hàn Lang cười khổ một tiếng. Buông ảnh chụp xuống. Cầm lên một cái ly nhựa bên cạnh. Đó là cái ly khi hắn còn bé mỗi ngày ở nhà rót cho mẹ một ít nước nóng. Khi đó mình tan học về sớm, thấy mẹ uống nước lạnh luôn bị đau bao tử. Vì vậy hắn mỗi ngày sẽ rót cho mẹ một ít nước nóng, đợi lúc mẹ trở lại là vừa lúc có thể uống nước ấm. Sau này nhà có máy nước nóng lạnh, cũng không cần cái chén này nữa. Thế nhưng mẹ Trình vẫn còn giữ lại. Trong phòng còn rất nhiều thứ. Thậm chí trên chăn còn vương đồ ấm của mẹ Trình lưu lại. Trình Hàn Lang ôm nó, cảm thấy mùi này rõ ràng mang theo khí tức của mẹ. Anh ơi, anh ơi. Trình Hàn Lang nghe Thành Thành đang gọi hắn, buông chăn ra đi về phòng của mình. Thành Thành đã tỉnh, ngồi ở trên giường một mực cào mặt. Mỗi lần nó vừa rời giường cảm thấy không mở mắt nổi sẽ dùng sức cào mặt, cho đến khi trên mặt hiện lên rất nhiều dấu đỏ mới dừng. Trình Hàn Lang không biết cái thói quen này của nó là như thế nào mà dưỡng ra. Thành Thành thấy hắn đến, lập tức giang hai cánh tay ra. Làm gì? Trình Hàn Lang không chút nào ôn nhu hỏi. Không có gì. Thành Thành mau chóng buông hai tay xuống, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó liền hỏi Trình Hàn Lang, anh, hồi nãy em cảm giác có người hôn em, là anh hả? Gì? Anh hôn? Em tốt vậy sao? Chưa kể vừa dơ vừa thối, anh không có bị bệnh tự ngược. Thành Thành vừa nghe thì liền ngửi ngửi người mình, không có nghe mùi gì thối, lập tức bất mãn la lên, em không có thối, anh nói mò ni. Ngày mai Vu Tiểu Đồng đến sẽ bắt anh. Trình Hàn Lang tò mò hỏi, Vu Tiểu Đồng là ai? Bình thường nghe em giảng bài cứ nhắc tới nó, hơn nữa cứ có chuyện gì cứ nhắc tới nó. Thành Thành nói, Vu Tiểu Đồng là anh hùng của lớp em. Bình thường lúc bọn em chơi đùa không có ai cùng chịu chung một nhóm với em, tụi nó toàn bắt em làm tên trộm nhỏ, nói là vì em không bắt được ăn trộm. Chỉ có Vu Tiểu Đồng chịu cùng nhóm với em, cậu ấy nói lúc nào đó sẽ cho em làm cảnh sát. Thật không? Hôm nào dẫn nó về nhà cho anh xem một chút, chủ nhân nào mà không có mắt như thế ni. Trình Hàn Lang thật tò mò vị anh hùng trong mắt Thành Thành là dạng gì. Thành Thành cao hứng gật đầu. Đúng lúc này, Trình Hàn Lang nghe tiếng chuông cử. Thành Thành cười nói, em đi mở. Vừa mới mở cửa ra, Thành Thành liền thấy Trình Thế đứng bên ngoài. Trình Thế đối với nó còn một chút ấn tượng, Thành Thành hiển nhiên là sẽ không quên Trình Thế, cho nên hốt hoảng chạy tới phía sau Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang đi tới, kêu một tiếng ba, liền nhanh chóng mở rộng cửa mời Trình Thế vào. Mẹ con ở bên đó. Trình Thế ngồi một hồi đột nhiên hỏi. Trình Hàn Lang gật đầu, sau đó Trình Thế không nói gì nữa, vẫn ngồi trên ghế salon, ánh mắt có điểm trống rỗng. Trình Hàn Lang rót một ly nước để trước mặt anh ta. Trình Thế cùng cái nhà này quả nhiên không hòa hợp một chút nào. Cụ thể không hòa hợp thế nào, Trình Hàn Lang cũng không biết nói sao. Rõ ràng nhà là nhà mình mua, giờ đến nhà mình cũng như làm khách. Trình Hàn Lang cũng muốn nói chút gì đó với Trình Thế, nhưng lại cảm thấy mình không nói nên lời được câu nào, bởi vì một điểm về người này mình cũng không hiểu. Cuối cùng điện thoại Trình Thế đổ chuông, sắc mặt anh ta ngưng trọng đi ra ngoài. Trình Hàn Lang vẫn tiễn anh ta tới cửa, đứng trên lầu nhìn anh ta ở dưới mặt đất đang vội vội vàng vàng đi ra xa, sau đó lái xe đi mất. Trình Hàn Lang nghĩ ba hắn ngày hôm nay có một chút không giống Trình Thế, ngược lại giống như là một người chồng không may bị đội nón xanh. AKA bị phản bội, vợ đi ngoại tình, hẳn là ổng bị đội nón xanh. Anh không phải là bị thương sao? Chỗ nào? Trình Thế vừa về tới chỗ Lệ Trung Tín liền quay qua lớn tiếng gào thét với người chủ nhà hoàn hảo không thương tổn. Quản lý quán ba đứng bên cạnh sửng sốt một chút, thầm nghĩ Trình Thế này hẳn là địa vị cũng không nhỏ. Ông ta nào biết anh ta bất quá chỉ là Lệ Trung Tín trả thù lao cho ăn ngon mặc đẹp, cơ bản là mặc kệ chuyện lớn dồn dập. Lệ Trung Tín để chặn miệng những người bên cạnh, liền miễn cưỡng giao cho anh ta một vị trí lão tứ. Bình thường để anh ta kinh doanh một ít chỗ ăn chơi loại nhỏ, hoặc là phụ trách một ít giao dịch đơn giản, đa số đều là chuyện râu ria. Bất quá Lệ Trung Tín cam tâm tình nguyện, cũng không ai dám nói cái gì. Lệ Tổng, tôi đi trước, ngài bận rộn a. Đến lúc đó có chuyện gì tôi sẽ báo lại với ngài sau. Lệ Trung Tín gật đầu, quản lý quán ba lại liếc mắt nhìn Trình Thế, sau đó trực tiếp đi luôn. Tôi hỏi anh nói coi. Trình Thế tiếp tục làm ầm lên, Lệ Trung Tín ở cạnh theo dõi anh ta như đang xem náo nhiệt. Trình Thế nhớ tới chính mình vừa vội vội vàng vàng chạy tới, mệt mình còn rõ sốt ruột một chút, đến đây lại thấy người ta vui vẻ đùa bỡn mình. Lòng thầm mắng mình ngốc, anh ta quyết định làm ra thái độ thật khác thường. Lần này anh ta không có ầm ĩ nữa, anh ta cũng biết giờ ồn ào lên cũng không có ý nghĩa gì, còn bị cột vào giường của Lệ Trung Tín, sau đó bản thân lại phải ở nhà ngẩn ngơ. Lệ Trung Tín ghét nhất thái độ này của Trình Thế, nếu như cậu ta làm ầm ĩ, anh còn biết làm sao chỉnh cậu ta. Chỉ cần một khi cậu ta bày cái bộ dạng muốn chết không cần sống này,